Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, mũ rơm đăng tràng. Cự nhân bộ đội, không trung cũng phải chú ý nha. Kizaru trở xuống mặt đất về sau, hướng về phía cự nhân bộ đội mở miệng nói. Hải quân bản bộ cự nhân bộ đội cùng nhau ứng thanh. Lập tức liền muốn tiến lên gia nhập chiến trường. Cự nhân bộ đội, chấm ngoặc kép, tam phiên đội đội trưởng Kim Cương Zozu xa xa nhìn qua sông tới cự nhân bộ đội. Không khỏi nghĩ đến quỷ thủ dưới trướng cự nhân binh đoàn. Quỷ thủ dưới trướng cự nhân binh đoàn, cùng trước mắt hải quân bản bộ cự nhân bộ đội, ánh sáng trên khí thế, liền toàn vẹn không cùng đẳng cấp. Nhất là cự nhân binh đoàn thủ lĩnh, lôi đình cự nhân Hyrudin. Đây chính là ngay cả hắn đều khó mà đối phó tồn tại. Cùng Marco đều có thể đánh khó khăn chia lìa. Chỉ bằng các ngươi, cùng tên kia cự nhân binh đoàn so ra, còn kém xa lắm đâu. Zozu một tiếng gầm thét, đột nhiên đấm ra một quyền, đem tầng băng oanh ra vết rách, ra sức nâng lên một khối băng sơn cự băng, hướng về cự nhân bộ đội đập tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Akainu nhìn qua đánh tới to lớn khối băng, sắc mặt một trận âm trầm. Không phải cái này khối băng để trong lòng của hắn không vui, mà là Zozu trong miệng lời nói. Quỷ thủ đoàn hải tặc cự nhân binh đoàn bây giờ đã trở thành trên thế giới đáng sợ nhất một chi bộ đội. Tiếng sấm, sàn sạt, kim loại chờ cường đại trái ác quỷ hội tụ một đường, tạo nên ra chính là đủ để cho hải quân bản bộ cũng vì đó nhức đầu khủng bố chiến lực. Mà cùng so sánh, hải quân bên này cự nhân bộ đội liền có chút chơi nhà tròi đồng dạng cảm giác. Cũng không phải là hải quân cùng chính phủ không có trái ác quỷ, mà là bọn hắn một phương diện không nỡ cho cự nhân dùng. Khác một phương diện, cự nhân tộc ăn trái ác quỷ, thực lực tăng vọt quá nhiều, cũng bất lợi cho khống chế. Vạn nhất tạo phản làm sao bây giờ? Đủ loại nhân tố kết hợp với nhau, dẫn đến bọn hắn làm ra cự nhân bộ đội dở dở ương ương. Nếu như không có quỷ thủ dưới trướng cự nhân binh đoàn dương danh trước đây còn tốt, có cự nhân binh đoàn ở nơi đó, hải quân cự nhân bộ đội coi là thật liền giống như đùa giỡn. Vì chính nghĩa mà hiệu lực bộ đội, há lại vì hải tặc tác chiến tội phạm có thể so sánh. Tìm không thấy phản bác Zozu lời nói, Akainu chỉ có thể mặt âm trầm, dùng chính nghĩa chi danh đến che kín cự nhân bộ đội kém xa cự nhân binh đoàn điểm này. Gầm lên một quyền vung ra, oanh, nham tương phun trào to lớn nắm đấm, một quyền liền đem cái kia khổng lồ khối băng bốc hơi vô tung vô ảnh. Ngay sau đó lại hóa thành vô số núi lửa đạn, hướng về toàn bộ cảng bên trong oanh kích mà đi. Cứ việc cảng bên trong hiện tại là hỗn chiến cục diện, nhưng Akainu căn bản cũng không bận tâm người một nhà. Chỉ cần tuyệt đại bộ phận công kích đánh tới chính là dâu trắng dưới trướng hải tặc là đủ rồi. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt oanh minh trong lúc nhất thời chấn động trăm dặm. Tại núi lửa đạn bạo phát xuống, bình thường hải tặc cùng hải quân đều chỉ có thể kêu thảm bốn phía trốn tránh, khó mà ngăn cản. Theo Little O hiện thân, chiến cuộc rốt cục tiến vào dâu trắng một phương tấn công mạnh bên trong. Cuối cùng lấy Os đổ xuống, mà triệt để đánh vào vịnh bên trong. Nhưng, không hề nghi ngờ chính là, đánh vào vịnh bên trong, là hải quân một phương đã sớm chế định tốt chiến lược. Nếu không chiến quốc cùng tam đại tướng cùng nhau nghênh chiến, lại thêm vương hạ thất vũ hải, nghĩ chính diện đánh vào cảng bên trong quả thực là khó như lên trời. Đem dâu trắng một phương nửa đánh nửa thả để tiến vào cảng bên trong về sau, tại chiến quốc mệnh lệnh phía dưới, đặc thù kế hoạch tác chiến từ lâu là chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng là, không đợi hải quân một phương áp dụng kế hoạch tác chiến, một thanh âm bỗng nhiên từ bên trên truyền đến. Đến nay chưa có bất luận kẻ nào cảm thấy được. Đang ngồi ở hải quân cứ điểm cao nhất bên trên rốt, cũng là ngẩng đầu lên, có chút hăng hái nhìn về phía trên, vẫn là rớt xuống a. Chỉ nghe thấy khối băng vỡ vụn thanh âm bên trong, một chiếc quân hạm từ phía trên rơi xuống, cứ như vậy nện vào trên chiến trường, mà tính cả quân hạm cùng một chỗ rơi xuống. Còn có hiệp sĩ biển xanh Jinbi, vua Okama Ivankov cùng mũ rơm Luffy một đám, tính cả dâu trắng ở bên trong. Tất cả mọi người mộng mấy giây. Lại là ngươi người nhà a, hỗn đản Gáp. Chiến quốc kịp phản ứng về sau, nhịn không được một mặt cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Gáp. Mà Gáp lúc này cũng là há to miệng, trừng ánh mắt lên, toàn vẹn không nghĩ tới Luffy sẽ ở thời điểm này xông đến hải quân bản bộ phía trên chiến. Trường này đến, thật là một cái chủ đề không ngừng nam nhân. Mũ rơm, chấm ngoặc kép, mắt ưng cũng ghé mắt nhìn sang. Đối với tóc đỏ phó thác mũ cùng một cánh tay người, hắn cũng là rất để ý. Chiến quốc tức giận chừng Gáp một chút, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía chiến trường, nhìn về phía hiệp sĩ biển xanh Jinbi, cầm nắm đấm nói, đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Jinbi, không sai, lão tử không làm thất vũ hải. Jinbi đứng tại Luffy bên cạnh đáp lại nói, lần này nhất định phải cứu ra ây lão đệ. Nơi này chính là hải quân bản bộ. Đứng tại Luffy mặt khác một bên là cầm đao Zoro. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tử hình đài, nói, uy Luffy, ngươi ca ca là ở chỗ này đi. Hô, tất cả đều là nhân vật hung ác a. Sanji đốt lên một điếu thuốc, hút một hơi, ra vẻ nhẹ nhõm mở miệng, nhưng trên thực tế nội tâm lại là cảm thấy vô cùng nặng nề áp lực. Tại phía trên chiến trường này, thất vũ hải cũng không tính chủ đạo người. Hải quân đại tướng cùng dâu trắng những người này mới là cuộc chiến tranh này đỉnh tiêm chiến lực. Người sợ sao? Zoro đầu cũng không chuyển mở miệng. Sanji nghe xong lời này lập tức nổi nóng nói, người mới sợ, ngớ ngẩn tảo xanh đầu. Hai người lập tức liền muốn ở đây ầm ĩ lên. Nhưng Luffy lại sâu hít một hơi, cả người bỗng nhiên xông về phía trước, liên tục đánh bay hai cái hải quân, nói, ây, ta tới cứu ngươi. Uy, Luffy, Zoro cùng Sanji hai người thấy Luffy liền xông ra ngoài, cũng chỉ có thể riêng phần mình hít sâu một hơi, đột nhiên đi theo xông về phía trước đi. Nhưng không đợi ba người chạy ra bao xa, một đạo rộng rãi kiếm khí liền quét ngang toàn bộ chiến trường. Trong tích tắc ngăn ở Luffy đám người phía trước, mắt ưng, chấm ngoặc kép, Zoro ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nhìn về phía nơi xa cầm hắc đao thân ảnh. Hắn cũng không cho rằng hiện tại liền có thể thắng mắt ưng. Ở đây gặp được mắt ưng cũng là không tưởng được. Nami cũng chú ý tới mắt ưng, không khỏi một trận lệ rơi đầy mặt. Mắt ưng ở đây, hải quân đại tướng cũng ở nơi đây. Mình rốt cuộc là gặp cái gì nghiệt, muốn tới lại này địa phương a. Mắt ưng cũng đồng dạng ghé mắt nhìn Zoro một chút, cũng không nói chuyện, nhưng trong lòng thầm nghĩ, chiến trường này đối các ngươi đến nói còn quá sớm một điểm. Keng, không đợi mắt ưng tiến lên, băng hải tặc dâu trắng năm phiên đội đội trưởng Hoa Kiếm Vista liền lao đến, chặn mắt ưng, không cho mắt ưng tập kích Luffy đám người cơ hội. Thấy mắt ưng bị một tên khác kiếm sĩ ngăn trở, Zoro cũng liền đè xuống tâm tư, đi theo Luffy tiếp tục xông về phía trước đi. Một nhóm ba người tại Ivankov cùng Jinbi yểm hộ hạ, thế như trẻ tre tiến lên, theo Luffy một đám đột nhập chiến trường. Trên đỉnh chiến tranh chiến trường họa phong biến đổi theo, vô số ánh mắt đều tập trung đến Luffy trên thân, để hắn chẳng hiểu ra sao trở thành chiến trường này trung tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường